Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, đấu giá thần tử. Nói đùa mà thôi, không cần thiết để ở trong lòng. Lạc Phàm cười nói một câu, sau đó rời đi tầng hầm. Thời gian trong chớp mắt, trong nháy mắt đến cùng Chu Sơn thời gian ước định, Lạc Phàm đi vào Côn Lôn Sơn. Chờ Chu Sơn xuất hiện, Chu Sơn đúng hạn mà tới, xuất hiện ở trong mắt Lạc Phàm, gặp qua Lạc Thần, Chu Sơn hướng về Lạc Phàm hành lễ, sau đó đưa lên một cái túi đựng đồ, khách khí hỏi, trong này có 100 triệu mai thần thạch, ta hiện tại có thể mang ta chất nhi rời đi sao? Lạc Phàm gật gật đầu, tự nhiên có thể, thúc thúc. Xin thứ cho chất nhi không thể cùng ngài trở về. Một bên Chu Tông mở miệng. Chu Sơn, lại thế nào rồi? Chu Tông nói, 10 ngày trước, Lôi Nhận gặp phải ta bị Lạc Thần bắt sống. Hắn liều chết muốn cứu ta, lại vô ý bị Lạc Thần bắt sống. Thử hỏi, ta lại như thế nào có thể vứt xuống hắn một thân một mình rời đi? Hắn là ta kết bái huynh đệ, như việc này truyền đi. Về sau ta như thế nào tại thần giới đặt chân, cái này sẽ thành ảnh hưởng tâm ma của ta. Phốp, Chu Sơn kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Căn bản không nghĩ tới Lôi Nhận cũng bị Lạc Phàm bắt sống, càng không có nghĩ tới Chu Tông sẽ vì Lôi Nhận mà từ bỏ cái này rời đi cơ hội. Mặc dù hắn rất không muốn đem cái này cơ hội đưa cho Lôi Nhận, nhưng là hắn lại biết chất nhi trung nghĩa tính cách. Chu Tông huynh, cử động lần này tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, ngươi chỉ cần trở lại thần giới, nói cho ta Lôi ra tiền bối, để bọn hắn hạ giới chuộc người là được. Lôi Nhận bị thiên toa mang đến, Chu Tông nói, Lôi Nhận, ngươi là bởi vì ta bị bắt sống, ta lại có thể nào vứt bỏ ngươi không để ý, đây là lựa chọn của ta, ngươi cũng không cần nhiều lời. Càng không được nghĩ đến trở về thần giới sau lấy tiền đem ta chuộc về đi. Đây là chính ta lựa chọn. Ngươi nhất định phải tôn trọng ta. Tuyệt đối không thể đem ta rơi vào bất nhân bất nghĩa chi địa. Vậy liền theo Chu Tông huynh trưởng đi. Lôi Nhận thở dài không cần phải nhiều lời nữa. Chu Sơn nhìn về phía Lạc Phàm. Khách khí hỏi. Lạc Thần, xin hỏi tiền chuộc nhưng vẫn là 100 triệu mai thần thạch. Lạc Phàm lắc đầu, không, quy tắc đổi, ta định dùng cạnh tranh phương thức. A, Chu Sơn có chút mộng, Lạc Phàm nói, đoạn thời gian gần nhất, yêu tộc thánh tử cũng dần dần tiến vào địa cầu. Ta dự định áp dụng cạnh tranh phương thức đấu giá ngươi chất nhi. Ai ra giá cả cao, hắn liền là ai, đương nhiên, các ngươi Chu gia cũng có thể ra giá. Phốp. Nghe được cái này, tất cả mọi người kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Lạc Phàm quá xấu, làm hư đến xương cốt cái chủng loại kia. Đúng thế, hắn còn không bằng trực tiếp mở ra giá cả để cho bọn họ tới chuộc người. Có thể áp bán đấu giá phương thức tính chất vậy liền biến. Dù sao, nhân yêu đối lập, yêu được người khẳng định sẽ tiêu giá tiền rất lớn cạnh tranh Chu Tông. Nếu như bọn hắn không muốn Chu Tông rơi vào địch nhân chi thủ, tất nhiên sẽ mở ra giá trên trời. Nếu không, Chu Tông liền muốn rơi vào yêu tộc trong tay. Kỳ thật, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, sát hại mục đích của đối phương đều rất đơn thuần. Trong mắt bọn hắn, đối thủ đều là thiên phú dị bẩm cường giả. Ăn hết bọn hắn chính sau cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên, chúng nó khẳng định sẽ đang đấu giá lúc mở ra giá trên trời. Dù sao, dùng tiền có thể giải quyết sự tình đều là việc nhỏ. 10 ngày, sau 10 ngày công khai đấu giá Chu Tông, Lạc Phàm nhếch miệng lên. Lạc Thần, ngài quá phận a. Chu Sơn sắc mặt âm trầm. Hắn cảm giác Lạc Phàm tại cắt rau hè, vào chỗ chết cắt bọn hắn Chu gia. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Có sao? Không nên quên, Chu Tông trong tay ta. ta là chế định quy tắc người kia. Ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Quá đáng như thế nào rồi? Chu Sơn hít sâu một hơi. Lạc thần, như vậy đi. Chúng ta Chu gia nguyện ý ra 1 tỷ thần thạch chuộc về Chu Tông. Còn mời ngài giơ cao đánh khẽ. Thả hắn một con đường sống. Không muốn đừng. Lạc phàm nói. Các ngươi rất không cần phải lo lắng. Vạn nhất yêu tộc ra giá cả không bằng các ngươi Chu gia. Các ngươi chẳng phải là lỗ vốn rồi. Ta người này làm người tôn chỉ rất đơn giản. Chú trọng công chính tính. Sau 10 ngày các ngươi đến đây cạnh tranh là được. Ân, các ngươi có thể rút. Lạc phàm phất phất tay. Sau đó cùng thiên toa mang theo Chu Tông rời đi Côn Lôn Sơn. Cùng lúc đó, hắn cũng thả ra tin tức. Sau 10 ngày đồng thời đấu giá Chu gia thần tử. Cùng cuồng sư nhất tộc thánh tử Đồ Ba. Tin tức này một ra. Viêm quốc nổ. Ai cũng không nghĩ tới Lạc phàm dữ dội đến loại trình độ này. Vậy mà công khai làm bọn buôn người. Mà lại mua bán vẫn là thần giới cường giả. Cái này khiến rất nhiều dân chúng cảm thấy chấn kinh. Không chỉ là người bình thường. Liền ngay cả những người tu luyện kia nhóm cũng chấn kinh đến. Nhất là những cái kia vượt giới mà đến chí cường giả nhóm. Kỳ thật. Khoảng thời gian này trên địa cầu xuất hiện rất nhiều cường giả. Vẻn vẹn là thần vương cảnh giới cường giả liền có mấy trăm vị. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều rất điệu thấp. Không có gây nên qua người khác chú ý. Trừ cái đó ra còn có một chút cường giả yêu tộc. Bọn hắn biết Lạc phàm danh tự. Nghe nói đây là trên địa cầu cực kỳ tồn tại cường đại. Thế nhưng là... Liền ngay cả bọn hắn đều không nghĩ tới, Lạc phàm sẽ có thủ bút lớn như vậy, dám đồng thời đắc tội Chu gia cùng cuồng sư nhất tộc. Dù sao Chu gia cùng cuồng sư nhất tộc là trong thần giới không ai dám trêu chọc tồn tại. Phàm là đắc tội bọn hắn, đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là... 10 ngày sau cuộc đấu giá kia khẳng định 10 phần đặc sắc. Tuy nói Chu gia cùng cuồng sư nhất tộc ở tại thần giới đều có vang dội thanh danh. Nhưng là có một chút không thể phủ nhận. Bọn hắn đắc tội rất nhiều người. Lần này, bọn hắn tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Kỳ thật, bọn hắn cũng rất muốn chụp được Chu Tông. Hoặc là Đồ Ba, đáp lại trước đại thù. Có thể... Tại tài lực phương diện, bọn hắn lại sao là Chu gia cùng cuồng sư nhất tộc đối thủ. Mặc dù như thế, nhưng là bọn hắn lại có thể lung tung cố tình nâng giá. Để bọn hắn tại tài lực trên có chỗ tổn hao a. Chu gia ở tại thần giới tài đại khí thô, nghe nói có chục tỷ tài sản, mà Chu Tông lại là Chu gia lão tổ nhìn kỹ thần tử. Nghe nói có thể bước vào thiên tôn cảnh giới. Lần này, Chu gia khẳng định sẽ tiêu trọng kim chụp được Chu Tông. Khẳng định a, đừng nói Chu Tông vẫn là Chu gia thần tử. Liền xem như người bình thường Chu gia cũng sẽ bỏ ra nhiều tiền chụp được. Dù sao, quan hệ này đến Chu gia ở tại thần giới mặt mũi. Nếu như ngay cả nhà mình đệ tử đều bảo hộ không được. Bọn hắn còn như thế nào tại Chu gia đặt chân? Ha ha, Chu gia lần này thế nhưng là bị thiệt lớn. Rất muốn biết, Chu gia tộc trưởng biết được việc này là biểu tình gì? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định khí dựng râu trừng mắt a. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều đối sau 10 ngày trận chiến kia sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Mà liền tại lúc này, lại có một con to lớn huyền quy xuất hiện tại Thái Sơn Đình. Nó đầy người màu xanh huyền quang. Hình thể có thể so với một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc. Khí thế kinh người, vô cùng cường đại, lạc thần. Ta chính là huyền quy nhất tộc thánh tử Đông Lai. Ta khuyên ngươi mau đem Đồ Ba thả. Nếu không, nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi. Vang dội thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Để ức vạn tu luyện giả có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Huyền quy, đây cũng không phải là phổ thông yêu thú. Đây là thời kỳ thượng cổ di chủng, thực lực cường đại dị thường, mà lại Đông Lai cũng là huyền quy nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Một khi nó xuất thủ, Lạc Phàm làm sao có thể ngăn cản? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.